Chương 484, muốn thuận theo dân ý hoan tâm, ngươi nói chúng ta có phải là có chuyện gì hay không? Không có làm Tưởng Lệ Hành thanh âm trầm thấp mà mị hoặc, tràn ngập từ tính thanh tuyến, thật sự tốt mê người. Ân Ninh Hoan Tâm có điểm muộn chậm dơ lên mắt, liền đối mặt Tưởng Lệ Hành thâm trầm mê người hai con ngươi. Vừa mới đang phục vụ khí sụp đổ trước, trực tiếp thời gian tại hô cái gì tới Tưởng Lệ Hành dán tại Ninh Hoan Tâm bên hai, có chút ý vị thâm trường nói nhỏ một câu. Vừa mới, trực tiếp thời gian Ninh Hoan Tâm hơi tập trung, ân, vừa mới sẽ vỡ sụp đổ trước, giống như mọi người đang kêu cùng một chỗ hôn một cái là Ninh Hoan Tâm vừa mới mở miệng, mềm mại cánh môi đã bị Tưởng Lệ Hành khí tức hoàn toàn bao trùm mặc dù sẽ vỡ buôn hội, nhưng là Tưởng Ảnh Đế cảm thấy mình hay là nên thuận theo dân ý, ân, hôn một cái liền hôn một cái. Chính là như thế có tiết tháo. Lúc này, Tưởng Lệ Hành một cái tay nắm ở Ninh Hoan Tâm. Một cái tay khắc viện sau gáy của nàng, chậm rãi sâu hơn nụ hôn này. Ninh Hoan Tâm có chút không thở nổi, cả cái đầu lúc này đều là mê man, chỉ là theo bản năng nên hợp Tưởng Lệ Hành động tác. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng liền vĩnh viễn bị hắn mang ở cái này tiết tấu bên trong. Bất kể là bắt đầu yêu đương, vẫn là hiện tại. Đẳng cấp Tưởng Lệ Hành vẫn chưa thỏa mãn kết thúc toàn bộ hôn, Ninh Hoan Tâm ngay mặt sắc ửng đỏ, mục lóng lánh nhìn xem hắn. Thế nào Tưởng Lệ Hành thanh âm ám câm hỏi một câu. Hắn mỗi lần đều là điểm đến là dừng, bởi vì thật sợ mình cầm giữ không được a. Ai bảo vợ của hắn là người ở giữa tuyệt sắc a không có gì. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Ninh Hoan Tâm đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên hướng về phía hắn mỉm cười. Ta chỉ là đột nhiên đang suy nghĩ ngươi nói, ngươi đối với ta vừa thấy đại yêu, là thật sao ngay tại ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm tại chỉ toàn tâm trong chùa chính là tại ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng là, không phải tại chỉ toàn tâm chùa. Điểm này, Tưởng Lệ Hành chưa hề nói. Có một câu gọi chớp mắt vào năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền yêu chiếm hữu nàng, một yêu chính là ngàn vào năm. Hôm nay giết Thanh Yến còn tính là thành công, mặc dù Lạc Dĩnh Tâm bởi vì bị bệnh không có mặt, mà Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm khu nở dê tại nửa đường không hiểu thấu chạy tới trực tiếp nhưng là... Toàn bộ đoàn làm phim chủ đề cùng nhiệt độ vẫn là bị soát bạo trên Internet, liên quan tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trực tiếp tu ân ái thiết mời, video còn có sự gìn sót đã như báo tố, tập kích tất cả diễn đàn cùng trang web. Từ đám mây khách sạn ra, Tưởng Lệ Hành trực tiếp lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa đến nàng ở lầu trọ hạ. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhẹ nhàng nghiêng người bang Ninh Hoan Tâm giải khai dây an toàn, Tưởng Lệ Hành dịu dàng dặn dò một câu. Ân, ngươi cũng thế. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hướng về phía Tưởng Lệ Hành ngọt ngào cười, lúc này mới cầm mình đồ vật bước nhanh xuống xe. Nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất ở trong màn đêm, Tưởng Lệ Hành cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Hắn dưới lầu ngừng thật lâu, cái này mới chậm rãi phát động xe rời đi. Ninh Hoan Tâm trở lại trong căn hộ, vừa ra cửa thang máy lại ngửi thấy mùi khói. Nàng theo bản năng nhìn về phía 1304 cửa chính, lúc này... 1304 cửa phòng lại là mở ra, vô số sương mù từ trong gian phòng kia xuất hiện. Kỳ thật cái này chung cư ngày bình thường quản được vẫn là rất nghiêm ngặt, mỗi cái hành lang QNZ có thiết bị giám sát tài, nhưng là, Vu Điểm Điểm vừa mới xảy ra chuyện, 1304 thành chung cư các nhân viên an ninh kiêng kỵ, coi như nhìn thấy Vu Mỹ Hoa có cử động thất thường gì, bọn hắn cũng không dám bên trên tới quấy rầy. Dù sao, người chết vì lớn.